Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, giải quyết một cái. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Hidden chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn. Một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức dâng lên. Ngay lúc này, Hidden trên người hắc bạch đường vân chi sắc dần dần rút đi. Chết ti bằng huyết giải trừ. Nhưng là Hidden kia nơi trái tim trung tâm vết thương lại không có khép lại. Cho dù là bất tử chi thân, gặp dạng này thương tích, nhất thời bán hội cũng không cách nào động đậy. Kakashi thu hồi thiên đình, nhìn về phía cách đó không xa Kakuzu. Lúc này, Kakuzu một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin. Hai tay che lồng ngực của mình, nhìn qua thống khổ không thôi. Sau một khắc, mặt nạ màu xanh lam bỗng nhiên phá toái. Màu đen thân thể tràn vào Kakuzu thể nội. Kakuzu tự hồ là một lần nữa thu được sinh mệnh. Trên mặt vẻ thống khổ diệt hết. Kakashi khẽ nhíu mày. Xem ra chết ti bằng huyết duy nhất một lần chỉ có thể lấy đi Kakuzu một cái mạng. Liền xem như ta ngay cả đâm năm đao, cũng là đồng dạng kết quả. Cũng thế, dù sao đều là tác dụng tại cùng một trái tim phía trên. Nguyên bản Kakashi coi là ngay cả đâm Hidden trái tim 5 lần, liền có thể tướng Kakuzu 5 viên trái tim toàn bộ đánh nát. Nhưng là hiện tại xem ra, ý nghĩ như vậy quá mức ngây thơ. Chết ti bằng huyết mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể cùng lúc tác dụng tại Kakuzu 5 viên dưới trái tim. Liền xem như đâm 100 cái, cũng là tác dụng tại cùng một trái tim phía trên. Về sau chết ti bằng huyết giải trừ, muốn lại đến một lần, chỉ có thể lần nữa lấy được Kakuzu máu tươi, cho Hidden ăn vào. Bất quá lúc này Hidden cùng Kakuzu đều có phòng bị. Phương pháp như vậy, chỉ sợ là rất khó có hiệu quả. Được rồi, phương pháp như vậy dùng một lần là được rồi. Lại đến một lần thao tác khả năng cũng không lớn, mà lại cũng không cần thiết. Kakashi tại trong lòng bác bỏ cách làm này. Đồng dạng chiến thuật tại đồng dạng trên thân người dùng 2 lần. Cái kia chính là ngu xuẩn, ghê tởm tiểu tử, ngươi lại dám hủy hoại trái tim của ta. Ta muốn bắt ngươi bổ khuyết bên trên cái này trống chỗ. Kakuzu cả giận nói, có bản lĩnh liền thử một chút xem sao. Hidden đã tàn phế, mà Kakuzu cũng đã mất đi một trái tim. Trái lại phía dưới, Kakashi ngoại trừ tiêu hao một điểm chakra bên ngoài, không còn gì khác tổn thất, ưu thế chi rõ ràng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, vừa mới là thế nào chuyện. Tại sao cái kia Kakuzu mặt nạ lại đột nhiên phá toái rơi? Ino không hiểu hỏi, Shikamaru giải thích nói, cái kia Kakuzu năng lực hẳn là có 5 cái trái tim. Vừa mới Kakashi Sensei một đao chém trúng Kakuzu, lấy được hắn huyết dịch, rồi mới tướng huyết dịch xuất vào Hidden miệng bên trong. Hidden vô ý thức phát động trước đó dùng tại Asuma trên người cấm thuật. Kakashi Sensei liền thừa cơ đem nó trái tim đâm xuyên. Chẳng những phá hủy Hidden hành động lực, càng đem Kakuzu một trái tim đánh nát. Cái này, tốt tinh vi sách lược. Ino sợ hãi than nói. Shikamaru nhẹ gật đầu. Dạng này sách lược, hắn cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là hắn lại không có một mình thực hành năng lực. Bởi vì bằng vào thực lực của hắn, căn vốn không pháp một mình từ Kakuzu nơi đó lấy được máu tươi. Càng thêm không cách nào như vậy cường ngạnh tướng huyết dịch đưa vào Hidden trong miệng. Dù là cuối cùng nhất kết quả vẫn là hắn có thể làm được. Nhưng là tốn hao tính toán cùng tâm lực, tuyệt đối viễn siêu Kakashi vừa mới hành động. Đây chính là tại ngang nhau trí lực phía dưới. Có thực lực cùng không có thực lực khác nhau. Nhìn bên này đến vừa ra trò hay, mà đổi thành một bên lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Kakuzu lúc này là hết lửa giận. Chẳng những là trước đó bị Kakashi áp chế nộ khí, càng có vừa mới bị tính kế lửa giận. Lúc này xuất thủ, Kakuzu không có chút nào lưu thủ. Nhưng là mất đi một trái tim, Kakuzu thực lực đã giảm bớt mấy phần. Càng thêm không thể nào là Kakashi đối thủ. Kakashi thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Asuma thương thế còn cần kịp thời trị liệu. thời gian trì hoãn lớn, dễ dàng sinh ra biến cố. Lập tức, Kakashi kéo ra hộ ngạch, tinh hồng Sharingan lần nữa hiện thế. Ba viên câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động, vững vàng khóa chặt Kakuzu. Kakuzu chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn nhào tới trước mặt. Không khỏi dùng mình một cái. Thế nào chuyện? Cái này Kakashi Sharingan lại có như vậy uy thế cường đại. Thế nào khả năng? Itachi Sharingan cũng không có cho ta như thế lớn cảm giác áp bách. Kakuzu lại chỗ nào biết? Kakashi Sharingan bây giờ hiện ra mặc dù là tam công ngọc trạng thái, nhưng là bản chất đã tiến hóa đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đứng hàng Sharingan bản thân có khả năng đạt tới tối cao tầng thứ. Cho nên tại uy lực bên trên, so với Itachi Sharingan cao hơn nữa một bậc. Cái kia chính là Kakashi Sensei Sharingan. Nhìn qua thật là khủng khiếp. Ino cả kinh nói, Sharingan Kakashi, rốt cục muốn xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Kakuzu thấp giọng nói, à, bởi vì ta cảm thấy trận này trò chơi không sai biệt lắm đến kết thúc thời điểm. Lại lãng phí thời gian xuống dưới liền không có ý nghĩa. Cho nên, tốc chiến tốc thắng đi. Kakuzu nghe vậy một cách lạ kỳ không có phản bác. Ngược lại là biểu lộ ngưng trọng. Kakashi hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm Kakuzu. Lập tức dưới chân khẽ động. Thuấn bộ, mở, thân hóa tàn ảnh. Kakuzu chỉ cảm thấy rử mắt một hoa. Còn chưa kịp phản ứng. Kakashi đã ra bây giờ tại trước mặt hắn. Thiên đình đâm thẳng. Trong nháy mắt đâm vào kia mặt nạ màu xanh lục bên trong. Kakashi nắm chặt chuôi đao tay phải hóa thành tay phải. Đập vào chuôi đao phía trên. Lập tức thiên đình hoàn toàn không có vào trong đó. Soạt một tiếng. Mặt nạ màu xanh lục lên tiếng mà nát. Nhưng là đây hết thảy còn không có kết thúc. Kakashi tại buông ra thiên đình đồng thời. Hai tay kết ấn. Lôi thiết. Chỉ gặp Kakashi trên hai tay. Đồng thời nổi lên màu lam lôi đình chi quang. Chính là Kakashi nhất là chứ danh bản gốc cấp S lôi thuộc tính nhẫn thuật. Một trái một phải. Song lôi thiết trong nháy mắt thành hình. Mắt trái Sharingan có chút chuyển động. Lập tức tay phải lôi thiết đập vào mặt nạ màu vàng phía trên. Mà tay trái lôi thiết thì là đập vào mặt nạ màu đỏ phía trên. Phanh phanh. Lại là hai tiếng giòn vang. Mặt nạ màu vàng cùng mặt nạ màu đỏ đồng dạng lên tiếng mà nát. Kakuzu thậm chí còn không kịp phản ứng. Ba viên trái tim liền toàn bộ khô kiệt. Thế nào khả năng? Kakuzu hoảng sợ nói. Lập tức nhìn xem gần trong gang tấc Kakashi. Trong lòng nộ khí dâng lên. Đấm ra một quyền. Xúc tu trọng quyền. Kakashi không tránh không né. Toàn thân phóng xuất ra cường đại lôi thuộc tính dòng điện. Thiên điểu lưu. Kakuzu lúc này duy nhất còn lại chính là thổ thuộc tính trái tim. Mà Kakashi lôi thuộc tính vừa vặn khắc chế. Cho nên, tại thiên điểu lưu kinh khủng dòng điện phía dưới. Kakuzu trọng quyền căn vốn không pháp oanh ra. A, một tiếng hét thảm. Kakuzu toàn bộ thân thể đều lâm vào run rẩy bên trong. Theo sau, ngã xuống đất, toàn thân đại diện tích bỏng. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tại Shikamaru bọn hắn thị giác bên trong, Kakashi bất quá là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, rồi mới liền nhìn thấy Kakuzu trước mặt bỗng nhiên vang lên một trận lôi quang. Rồi mới liền là Kakuzu tiếng kêu thảm thiết, đợi đến một chút trần ai lạc địa về sau. Kakuzu nằm ở trên mặt đất, mà Kakashi thì là ngạo nghễ mà đứng. Kakashi nhẹ tay nhẹ khẽ động, thiên đình hưu một tiếng. Từ mặt nạ thể nội bắn đi ra, rơi vào trong tay, đến tận đây, Kakuzu, bại vong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.